Phù sinh nhược mộng, quyển 1 chương 7, lời hứa của Triều Cầm, góc truyện audio.com, hùng thố cấp phác sóc thư thố nhãn mê ly, lưỡng thố bàng địa tàu. An năng biện ngã thị hùng thư, đem Từ Thanh say đến không đi được đặt trên giường trong quân doanh, xử. Triều Cầm để cho thị vệ xung quanh lui hết còn mình lại ngơ ngác chăm. Chú nhìn gương mặt người nằm kia, nam tử này là kẻ mà ngay cả nhã hề, động lòng người như thế cũng không hề khiến hắn lay động đến tột cùng. Là một người thế nào? Vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua mắt, đôi mày, cái trán, hai má, rồi cuối cùng là dừng lại nơi bờ môi Từ Thanh, bất chi bất giác thế nhưng mặt Sử Triều Cầm lại đỏ lên, đáy lòng không khỏi thầm cả kinh. Cầm nhi, cửa lều đột nhiên bị sốc lên, một hán tử anh tuấn vọt tiến vào. Sắc mặt đầy vui mừng, chúng ta thành công rồi. Phục kích, đột nhiên đang nói lại dừng lại, từ vui mừng chuyển thành giận dữ chỉ. Từ Thanh, hắn là ai, là hôm nay đoạt được từ chỗ An Khánh Ân, ngày sau nhất định là một trợ thủ đắc lực. Nghiêm mặt để che giấu đi chút ửng hồng nơi gò má Triều Cầm. Đột nhiên cười nhàn nhạt nhìn hán tử anh tuấn kia, lăng trọng, nếu việc phục kích đã thành, vậy tốt nhất tối nay liền nhanh chóng đi tiếp đón. Muội muội trở về, bằng không ta sợ lòng nghi ngờ của An Lộc Sơn truyền. Hướng lên đầu chúng ta, sẽ lấy tiểu muội ra chút giận. Kẻ đó có tiếng là hung ác, nghĩ liền làm ngay cả thân nhi tử cũng đều có thể hạ thủ được. Thật sự hắn chỉ như thế thôi. Lăng trọng cười lạnh lùng, vẫn không tính buông tha truy vấn. Ngươi có còn biết ta vẫn là tiểu công tử hay không? Biến sắc Triều Cầm nhất thời giận dữ. Ngươi vừa tiến vào đây liền trực tiếp gọi ta là Cầm Nhi, không sợ làm lộ bí mật của chúng ta, bố cục đã thiết lập nhiều năm như. Vậy liền bị hủy hoại trong chốc lát sao? Đương nhiên từ trước cho tới bây giờ ta cũng chưa từng coi nàng là tiểu công. Tử, nàng là nữ nhân của ta. Chấm, Lăng trọng đột nhiên tiến lại ôm chặt Triều Cầm. Nàng muốn gì cho dù ta phải liều mạng cũng đều đã đoạt lấy cho. Nàng, ta chỉ không hy vọng đến cuối cùng mình lại có được là một nữ nhân mà ta lại không chiếm được tâm nàng. Hứa hẹn giữa ngươi cùng mẫu thân, ta sẽ tuân thủ. Thở dài một hơi, muốn, đẩy Lăng trọng ra Triều Cầm hơi hoảng hốt, nhưng nếu ngươi nói thêm, điều gì nữa, vạn nhất kẻ kia hắn tỉnh lại, nghe thấy thì phải làm sao? Bây giờ, ta không chỉ muốn nàng thủ tín, mà ta còn muốn nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta. Cho dù hắn tỉnh lại thì thế nào, cùng lắm thì một đao dài, quyết hắn, Lăng trọng buông tay, hung hăng hôn lên môi Triều Cầm chỉ. Có bá đạo, không mang theo một tia nhu tình, ngươi, buông ra, Triều Cầm hung hăng giãy giụa, nhưng lại không đẩy ra nổi tên đại tướng đầy sức mạnh kia. Lăng gia chúng ta giúp mẫu nữ các người nhiều như vậy, ta chỉ muốn nàng nhớ. Rõ thế ta muốn rất đơn giản, chính là thân thể cùng trái tim nàng. Buông Triều Cầm ra, lạnh lùng trừng mắt liếc Từ Thanh. Nàng luyến tiếc, nhân tài thì ta có thể dễ dàng tha thứ, nhưng nếu ba ngày sau ta mang theo tiểu muội trở về từ Lạc Dương mà nghe thấy bất cứ một lời đồn đại nào, như vậy nàng cũng đừng trách ta giết hắn. Ánh mắt dừng lại trên đôi môi sưng đỏ của Triều Cầm, Lăng trọng có chút đau lòng nâng tay xoa nhẹ lại hôn một cái, tươi cười mang theo ái muội nói, chờ ta trở về nhất định sẽ phải để lại một tiểu Lăng trọng ở trong bụng nàng. Ngươi, vẻ mặt đỏ bừng, Triều Cầm thẹn thùng vô hạn, lại bất quá chỉ là để che. Góc truyện audio.com, giấu mặt ảm đạm trong đáy mắt, đúng vậy, cuộc đời này đã nhận lời Lăng gia, liền vạn vạn lần không thể bội ước, tuy rằng Lăng trọng bá đạo, nhưng cũng coi như thâm tình, thôi thôi, kỳ thật mệnh của mình tốt hơn. Tiểu muội nhiều lắm, làm nữ tử của Sử gia, muội muội mới thực sự là thân bất do kỳ. Mau chóng cho người đem hắn ra ngoài đi, đại trướng này là của ta và nàng. Lúc rời đi, Lăng trọng không quên dặn dò một tiếng. Được, đưa tay che ngực, mới vừa rồi hoảng loạn một trận, làm cho tim đập loạn. Nhịp chờ Lăng trọng đi rồi, tiếng tim đập hỗn loạn lại càng thêm rõ. Giàng, Yến Tử Thanh, thì thào nhắc lại tên hắn, Triều Cầm đi tới, đỡ Tử Thanh. Dậy, hắn hô hấp đều đều, an tĩnh thản nhiên, chỉ cần một khi tới gần, dĩ nhiên lại làm cho người ta có cảm giác an tâm. Người đâu mau tới đây, Triều Cầm hô một tiếng, tiểu công tử có gì phân phó. Tướng sĩ ở ngoài trướng lập tức lên tiếng trả lời, cái trán nóng bỏng đột nhiên dán lên môi Triều Cầm, khiến thân mình nàng không khỏi run lên, không, không có việc gì, đưa tay nhẹ vuốt bờ môi Từ Thanh, dưới tác dụng của rượu cũng là một mảnh nóng bỏng. Đôi môi mềm, mại ôn nhu, vạn phần bất đồng với Lăng trọng, một công tử như vậy, sau này sẽ thương yêu ái nhân thế nào đây? Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, lại vạn lần nhu tình. Ta, Từ Thanh đột nhiên làm nhảm những lời vô nghĩa, miệng khẽ mấp máy, dừng lại ở đầu ngón tay Triều Cầm, giống như thể đòn khiêu khích chí mạng. Yến Tử Thanh, lại khẽ thì thào nhắc lại tên hắn một lần nữa. Triều Cầm hốt hoảng thả Tử Thanh ngã xuống giường, bật dậy tránh xa, vén rèm đi ra. Khỏi đại trướng, lần đầu quen biết, vì sao hắn lại có thể khiến nàng càn rỡ như thế? Triều Cầm kịch liệt thở dốc tưởng ngăn chặn cuồng loạn trong đáy lòng, vì cái gì mình lại muốn ôm hắn, hôn hắn, thậm chí còn muốn để hắn ôm vào, trong ngực hết sức triền miên. Không được, không được, nàng đã có lang trọng rồi, sao có thể như thế được? Thấy sắc mặt Triều Cầm khác thường, tướng thủ thành ở đại doanh liền chảy. Vội ra hỏi, tiểu công tử thân thể người không thoải mái sao? Không, ta tốt lắm. Triều Cầm hít sâu mấy hơi, đột nhiên ta muốn đi xem việc, bố trí canh phòng thế nào, vị công tử ở bên trong đại trướng là thiếp. Thân thị vệ mới tới của bản công tử, các ngươi mau đi tìm cho hắn một bộ y quan, ta không muốn ở trong doanh trại còn có kẻ mặc y phục của an. Ra, tuân lệnh, lui xuống đi, một mình ta đi đây đó quanh doanh trại là được rồi. Ánh nắng buổi sớm mai xuyên qua đại trướng, chiếu lên người nằm trong. Tiếng tướng sĩ luyện tập khiến Tử Thanh bừng tỉnh, đầu đau như muốn nứt ra, phản ứng đầu tiên của Tử Thanh là cuống quýt sờ y, giáp trên người mình. May mắn, vẫn đều như cũ, xem ra là chưa bị lộ, đều như cũ cái gì. Nhìn bộ dáng Tử Thanh, Triều Cầm không khỏi bật cười. Đôi mày ưng bình tĩnh nhìn hắn, thực giống một đại cô nương vậy, lại, còn sợ có người thừa dịp ngươi say mà phi lễ với ngươi sao? Ta, chỉ là, Tử Thanh nhất thời đỏ mặt suy nghĩ một lát mới nói. Ta là sợ, mình say rượu loạn tính, làm ra chuyện gì không tốt. Nơi này đều là đại nam nhân, ngươi có thể làm cái gì? Ý cười trên mặt, Triều Cầm lại càng đậm, nhìn bộ dáng cẩn thận của hắn, cũng rất có phong phạm quân tử a, chính vì là nam nhân nên mới đáng sợ. Cúi đầu Tử Thanh bồi thêm một câu chọc cho Triều Cầm bật cười thành tiếng. Người đâu, đem đồ tới đây cả đi, góc chuyện audio.com. Triều Cầm đột nhiên hô lên một tiếng, vài tướng sĩ liền đem y bào cùng một chén thuốc dâng lên. Phất tay ra ý cho lui xuống, Triều Cầm cười nhẹ. Mau mau thay đổi y phục. Ta mang ngươi đi làm quen với nơi này một chút, bằng không sao ngươi có thể làm được thiếp thân thị vệ của ta. Chấm, thiếp thân thị vệ, Tử Thanh không hiểu ra sao. Sử công tử ta sợ ta không làm được, ta nói ngươi có thể là được rồi. Triều Cầm đột nhiên biến sắc ghé sát vào Tử Thanh, đêm qua An Khánh Ân gặp phải cừu gia phục kích đã chết. Bất đắc kỳ tử rồi, nếu ngươi không đi theo ta chỉ sợ cũng không còn nơi nào để đi. Chết, đã chết, vẻ mặt Tử Thanh tràn đầy khiếp sợ. Ba ngày sau tiểu muội ta sẽ được tiếp đón đến đại doanh, chúng ta sẽ rời đi Phạm Dương, hội họp với phụ thân. Sử Tư Minh, thấy phụ thân cũng không thể trực tiếp gọi thẳng tục danh của hắn như thế. Triều Cầm càng ghé sát lại, nhỏ giọng nói. Bằng không ta không bảo vệ, được ngươi đâu, à Tử Thanh sừng sốt, dường như sự tình càng ngày càng phức tạp thì phải. Có thể chứng kiến kẻ cầm đầu, loạn an sử trong lòng cũng không kiềm, được có chút kích động, hít sâu một hơi Tử Thanh kinh ngạc phát hiện. Môi Triều Cầm thế nhưng còn hơi sưng chưa tiêu hết, liền không khỏi xoa. Xoa môi mình, Sử công tử, hôm qua thật sự không có việc gì phát sinh. Sao, Triều Cầm kinh hãi, có thể phát sinh cái gì? Tử Thanh lắc lắc đầu. Sử công tử, môi của ngươi hình như, có chút sưng, ngày hôm qua hình như ta đã hôn cái gì đó. Nói bậy, nói hưu nói vượn, ngươi mau chóng thay đổi y quan, uống xong dược canh đi. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, trong lòng chấn động Triều Cầm. Hoảng hốt bước ra khỏi đại trướng, trích trong, Mộc Lan Thi, còn có tên là, Mộc Lan Từ Trong, nhạc phủ thi tập là bài quân ca nổi tiếng trong lịch sử văn học Trung Quốc. Dịch thơ, thỏ được chân mấp máy, thỏ cái mắt mê tơi, cặp thỏ song song chảy, nhận ra ta được cái mới tài. Dịch nghĩa thỏ được luôn thích đập chân phình phịch, thỏ cái luôn lim dim. Mắt nhưng nếu để cho bọn chúng chạy trên mặt đất với nhau, làm sao phân biệt được con nào cái đây? Ý nghĩa, nguyên ý chỉ không nhận ra được thỏ cái. Sau lại để, hình dung sự tình rắc rối phức tạp lung tung mơ hồ, không dễ dàng thấy. Rõ chân tướng, phương pháp phân biệt thỏ qua bài thơ, nhấc tai thỏ lên, nếu là con đực chân. Sẽ đập phịch phịch, nếu là con cái thì sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều, nhưng. Mắt sẽ chớp liên tục, cách chương.